Đỉnh cấp cuồng tế, chương 234, ta muốn rời đi Trung Hải, giao thừa khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ngươi biết không, ta có thời điểm thật sự rất hâm mộ Diệu Nhan, vô cùng hâm mộ nàng, bởi vì nàng gặp ngươi, gặp một cái không oán không hối bảo hộ lấy nàng nam nhân. Hứa Tư Dĩnh lại là uống một ngụm rượu, ánh mắt nhấp nháy nhìn xem Tô Lạc. Nàng đã từng cho là Tô Lạc chính là một cái đồ bỏ đi, căn bản không xứng với Lâm Diệu Nhan, nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây phát sinh sự tình, lại làm cho nàng có chút hâm mộ lên Lâm Diệu Nhan. Bởi vì mặc kệ lúc nào, chỉ cần Lâm Diệu Nhan gặp phải nguy hiểm và phiền phức, Tô Lạc kiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, đem Lâm Diệu Nhan bảo hộ sau lưng mình, thay nàng ngăn trở tất cả cuồng phong mưa rào, không để nàng chịu đến nửa điểm tổn thương. Một cái có thể vì ngươi chống lên một phiến thiên địa, có thể vì ngươi che gió che mưa nam nhân, như thế nào không khiến người ta hâm mộ? Ngươi nói ta có thể gặp phải một cái đối với ta như vậy nam nhân sao? Tại nói lời này thời điểm, Hứa Tư Dĩnh dưới ánh mắt ý thức đảo qua Tô Lạc một mắt, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia nói không rõ, không nói rõ hàm nghĩa ở trong đó. Chút biến hóa này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhanh đến nhường Tô Lạc cũng không kịp phát giác. Yên tâm đi, mỗi người cả một đời đều sẽ gặp phải một cái mệnh chung chú định nhân, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, ngươi sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải người này. Tô Lạc an ủi nói, phải không, ta có cơ hội sao? Hứa Tư Dĩnh trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó cái này một tia mờ mịt không có tin tức biến mất, nhìn xem Tô Lạc cười nói. Vừa rồi chiếu cố một người uống rượu, đã quên gọi ngươi, ngươi nghĩ bồi ta uống một ly không? Tô Lạc không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, đồng ý xuống. Hắn vậy thời điểm không quá ưa thích uống rượu, nhưng mà hắn cũng sẽ uống rượu. Hứa Tư Dĩnh khi nhìn đến Tô Lạc sau khi đáp ứng, trên mặt hiện ra một tia nụ cười mê người, cầm chén rượu lên cho Tô Lạc rót một chén, tiếp đó bưng lên chén rượu của mình, hướng về phía Tô Lạc giơ lên. Tô Lạc đồng dạng là giơ ly rượu lên, hòa Hứa Tư Dĩnh chén rượu nhẹ nhàng đụng Tô Lạc nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc động tác, đồng dạng là nhẹ nhàng nhấp một miếng khí, sau đó thần sắc mang theo một tia phức tạp nhìn xem chung quanh xuất thần. Trong lúc nhất thời, hai người ở trong lâm vào an tĩnh quỷ dị ở trong, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Hứa Tư Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Lạc, ngươi sẽ không muốn biết ta hôm nay buổi tối tại sao muốn lôi kéo ngươi đi ra uống rượu không? Tô Lạc không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại. Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Hứa Tư Dĩnh khẽ giật mình, nàng sẽ nói cho Tô Lạc sao? Câu trả lời là không, nàng trong khoảng thời gian này đã phiền phức Tô Lạc nhiều lắm, nàng không muốn tại phiền phức Tô Lạc. Đã ngươi sẽ không nói cho ta, ta tại sao muốn hỏi? Tô Lạc nhấp một miếng rượu, nhìn xem Hứa Tư Dĩnh có ý riêng. Ý hữu sở chỉ nói, mỗi người đều có mình chọn quyền lợi, nhưng khi ngươi lựa chọn sau đó, ngươi liền sẽ không có cơ hội hối hận, cũng không có hối hận quyền lợi, bởi vì... Này con đường là ngươi chọn, là đắng là ngọt, chỉ có chính ngươi biết, người khách không giúp được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nghe thế phân đoạn lời nói, thân thể mềm mại không khống chế được run một cái, nàng biết Tô Lạc lời nói này là đặc biệt nói cho nàng nghe, mặc kệ nàng làm ra lựa chọn như thế nào, về sau đều chỉ có chính nàng một người tiếp nhận, không có ai có thể giúp nàng. Ta biết nên làm như thế nào, cảm ơn ngươi. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc hít một hơi thật sâu, nói. Tô Lạc, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này tới hỗ trợ ta, đã quấy rầy ngươi không ít thời gian, ta dự định qua mấy ngày liền cách khai Trung Hải. Cách khai Trung Hải, Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh nói. Ngươi biết ngươi cách khai Trung Hải phía sau kết quả là cái gì không? Ta biết, nhưng mà ta phải buông tay đánh cược một lần. Hứa Tư Dĩnh cắn răng nói. Ngươi còn nhớ rõ đêm qua ta cầu ngươi hỗ trợ vỗ xuống Thiên Kim Dực Phương sao? Nó chính là ta cơ hội, gia gia của ta một mực tìm kiếm nó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có cách nào tìm được, ta vỗ xuống Thiên Kim Dực Phương chính là vì gia gia của ta. Chấm, ngươi muốn mượn Thiên Kim Dực Phương đến thuyết phục gia gia của mình, để cho mình gia gia thuyết phục phụ mẫu từ bỏ gia tộc Thông gia. Tô Lạc ngay đầu tiên liền đoán được Hứa Tư Dĩnh dự định. Hứa Tư Dĩnh gật đầu một cái, đạo, không sai, ta liền là muốn như vậy. Tô Lạc híp mắt nhìn xem nàng, đạo. Thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có, nếu như ngươi trở về, một khi không thuyết phục được gia gia mình, ngươi có lẽ liền sẽ không có cơ hội rời đi Hứa gia, vận mệnh của ngươi sẽ tại Hứa gia an bài xuống, tiếp nhận Thông gia, cả cho chính mình một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt nhân. Hứa Tư Dĩnh lập tức lâm vào trầm mặc ở trong, không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng biết mình cầm Thiên Kim Dực Phương trở lại Hứa gia, vô cùng có khả năng một khi trở về, liền thật sự rốt cuộc không thể đi ra, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận Hứa gia an bài cả cho một cái chính mình xưa nay chưa từng gặp mặt nam nhân. Nhưng mà nàng không có lựa chọn thứ hai. Bởi vì xế chiều hôm nay, nàng nhận được mẫu thân mình gọi điện thoại tới, chỉ nói với nàng một câu nói, trở lại Hứa gia, bằng không, liền sẽ trực tiếp từ Hứa gia nâng cao tay tới cưỡng ép đem nàng mang về. Đến lúc đó chuyện gì phát sinh, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Hứa Tư Dĩnh biết đây là mẫu thân nàng tối hậu thư, hay là cảnh cáo. Nếu như nàng tiếp tục lưu lại Trung Hải, mẫu thân của nàng thật sự biết nói đến làm đến. Lúc này, nàng sợ hãi, rút lui. Nàng lựa chọn cách khai Trung Hải. Nàng không muốn bởi vì chuyện của nàng, liên lụy Tô Lạc dựa vào Tô Lạc thực lực dù là mẫu thân của nàng điều tới Hứa gia cao thủ cũng chưa chắc có thể làm gì phải liễu Tô Lạc nhưng mà một khi song phương phát sinh xung đột hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Tô Lạc cùng Hứa gia sẽ hoàn toàn không chết không thôi, đây là nàng không muốn thấy nhất sự tình. Thế là nàng đáp ứng mẫu thân mình, tại rõ ràng Hoàng tập đoàn gây dựng sau đó, nàng liền cách khai Trung Hải trở lại Hứa gia. Huống hồ, nàng lần này chưa chắc sẽ thua, chỉ cần có Thiên Kim Dực Phương nơi tay, nàng thì có cơ hội thuyết phục gia gia của mình, bãi bỏ đi Thông gia. Thế nào, Tô Lạc nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh không nói lời nào, không nhịn được mở miệng lần nữa nói. Ta không sao, Hứa Tư Dĩnh trở lại thần lai, lắc đầu trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, đạo. Không phải có câu nói tốt sự do người làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ từ nhỏ đến lớn, gia gia của ta hiểu ta nhất, lần này ta lại cho hắn tìm được tâm tâm niệm niệm Thiên Kim Dực Phương, hắn nhất định sẽ đồng ý ta bãi bỏ hôn ước. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh dáng vẻ, không tiếp tục đi thuyết phục cái gì, mà là cầm chén rượu hướng về phía nàng cử đi nâng. Ta không có gì muốn nói, chúc ngươi mã đáo thành công. Cảm ơn ngươi Tô Lạc, ta nhất định sẽ thành công. Hứa Tư Dĩnh nhẹ nhàng nở nụ cười, đồng dạng là giơ chén rượu lên. Đinh, hai ly rượu nhẹ nhàng đụng đụng, thời gian kế tiếp Tô Lạc hòa Hứa Tư Dĩnh hai người ai cũng không tiếp tục đi nói Hứa gia sự tình, mà là tùy ý tán gẫu tâm tình lấy. Không có quá dài thời gian, trên bàn mấy bình rượu đỏ liền đã thấy đáy. Tô Lạc chúng ta trở về đi thôi, đem trong ly một miếng cuối cùng uống rượu xong, Hứa Tư Dĩnh có chút ánh mắt mê ly nhìn xem Tô Lạc đảo. Tô Lạc nghe vậy, khẽ gật đầu, hướng về phía bên cạnh quán ba phục vụ viên vẫy vẫy tay. Thanh toán sau đó, hai người đứng dậy, hướng về quán bar đi ra bên ngoài. Cách chương.